Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 99, lần sau nhất định. Cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử. Trạng vạng tối bầu trời cũng không âm u. Trời chiều dư huy, nhuộm đỏ xanh lam bầu trời trên mây trắng. Liên đới, còn có cái kia liên miên dãy núi, phảng phất đều bị phủ thêm một tầng màu đỏ sa y. Lóa mắt hỏa cầu dần dần lặn về tây, chỉ còn lại có một mạt mặt trời lặn dư huy. Không trung phảng phất cũng bởi vì này một mạt sắp rút đi nhan sắc mà trở nên sinh động. Tịnh Liên cung nữ tu nhóm vị trí chỗ ở bên ngoài, có mấy cái luyện khí kỳ nam tu một bên đàm luận vào lúc giữa trưa mới nhìn đến thiên châu dị tượng. Một bên ánh mắt dư quang mắt liếc bên người Tịnh Liên cung thủ vệ nữ tu, lại bị những cái kia nữ tu lấy ánh mắt lạnh như băng đáp lễ. Mấy cái luyện khí tu sĩ vội vàng thu hồi nhãn thần, bước nhanh rời đi. Những này luyện khí tu sĩ tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, đối với Tịnh Liên cung như vậy, tất cả đều là nữ tu tiên môn, sẽ cảm giác được hiếu kỳ cũng là nhân chi thường tình sự tình. Bọn họ đi không bao xa, liền lại bắt đầu thảo luận khởi ngày hôm nay giữa trưa thời điểm phát sinh sự tình. Cùng lúc đó, tại sân bên trong, Tịnh Liên cung trưởng môn nhân, Thanh Liên cung chủ, cũng đồng dạng đang cùng trong môn các trưởng lão nghị luận có quan hệ với giữa trưa thời điểm nhìn thấy thiên châu dị tượng. Phòng trong trang trí xa hoa, thực phù hợp Linh Sơn Thiên Cung phong cách. Thanh Liên cung chủ ngồi ở chủ vị bên trên, bên tay trái ngồi trẻ tuổi, chỉ có hơn 100 tuổi Bạch Liên tiên tử. Sau đó, đường hạ theo thứ tự ngồi chính là Tịnh Liên cung các vị trưởng lão. Thanh Liên cung chủ mang theo mạng che mặt, nhu hòa nói: "Chư vị đối với gần đây giữa trưa sự tình như thế nào đối đãi?" Thanh Liên cung chủ hỏi xong, liền nhìn thấy đường vị kế tiếp nhìn qua tuổi quá trẻ nữ tu đứng lên, nói: "Cung chủ, việc này ta cùng mặt khác trưởng lão nhóm đã thương nghị qua. Vậy quá quỳnh cửa, không thể coi thường." Thanh Liên cung chủ nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với các trưởng lão cách nhìn tương đương tán đồng. Liền nghe vị trưởng lão kia còn nói thêm: "Thái Quỳnh môn người, hiện tại mặc dù bên ngoài chỉ có hai vị, nhưng ta cũng từng nghe tới, Thiên Trọng chân nhân kỳ thật sớm đã độ kiếp thành tiên nghe đồn. Bây giờ xem ra, ngược lại là có 3 phần có thể tin, chỉ có tại thế tiên nhân như vậy nhãn lực thấy biết, sợ là mới có thể phát hiện chân trưởng môn như vậy tiên tài a. Nếu không phải tiên duyên đại hội, chúng ta còn vẫn cho là chân trưởng môn bất quá bình thường một luyện khí sĩ, ngoại trừ tạp học xuất chúng bên ngoài, lại không thiên phú ưu điểm. Bây giờ đến xem, chân trưởng môn định lực vô song, ngộ tính siêu quần, còn lại các phương diện, chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lần này tiên duyên đại hội, chỉ sợ Thái Quỳnh môn muốn thu hoạch thiên đạo bản nguyên. Người kia nói xong, cái khác nữ tu các trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Ngược lại là Thanh Liên cung chủ cười khẽ hai tiếng, nói: "Như thế nói đến, ngược lại để Ngũ Liên kiếm tông, Cửu Tiên môn còn có Thục Sơn Tiêu Giao cung đoạt tiên cơ. Cùng này Thái Quỳnh môn có tiên duyên, lưu lại tốt hơn ấn tượng." Bạch Liên tiên tử nghĩ nghĩ, hỏi: "Sư phụ, đệ tử có thể đi tìm cơ hội truyền thụ một chút pháp thuật cùng Thanh Minh tiểu đạo hữu?" Thanh Liên cung chủ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Như chỉ là truyền thụ chút pháp thuật mà thôi, môn phái khác sẽ làm tất cả, chúng ta lúc này lại đi làm, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Pháp thuật có thể truyền, nhưng còn có một chuyện khác cần ngươi đi làm." Thanh Liên cung chủ nói xong, Bạch Liên tiên tử đã đứng lên, dịu dàng nói: "Con thỉnh cung chủ phân phó." Thanh Liên công chủ lấy ra một bản màu vàng trang bìa sách, đưa cho Bạch Liên tiên tử, cười nói, vật này, người mang đến đưa tặng cùng chân trưởng môn, liền nói, là ta Tịnh Liên cung, tặng cho Thái Quỳnh môn lễ vật, mặt khác, mời Thanh Minh đạo hữu tại tiên duyên đại hội về sau, đến ta Tịnh Liên cung học tập mấy tháng. Bạch Liên tiên tử cung kính đem sách tiếp nhận, sau đó rất cung kính nói một tiếng, cẩn tuân cung chủ lệnh. Sau đó liền hướng về bên ngoài thính đường đi đến. Sự thật cũng đúng như Thanh Liên cung chủ dự đoán như vậy. Thái Quỳnh môn nơi viện lạc cánh cửa đều sắp bị đạp phá. Có Mặc Trường Sam tu sĩ cầm bình thuốc đến nhà. Chân trưởng môn, đây là chúng ta độc môn bí chế linh đan, chỉ được đau đầu nhức óc, xương sống thắt lưng thể đau nhức, nào có bệnh trì đâu, cũng có Mặc đạo phục chữa trị. Ôm một đống lớn binh khí tới cửa. Chân trưởng môn, những này là chúng ta tinh thiêu tế tuyển pháp bảo, mặc dù không tính đặc biệt mạnh, nhưng kim đan kỳ trở xuống tu sĩ sử dụng là hoàn toàn đủ. Theo đan dược đến pháp bảo, còn có cái khác một ít đồ vật loạn thất bát tao, như muốn truyền thụ một ít pháp thuật, mặc dù bọn họ rất nhiệt tình, nhưng ở Hà Đồ trong mắt xem ra, những vật kia cũng không có quá nhiều tác dụng, quả thực chính là các đại tiên môn thay đổi biện pháp đem chính mình trong môn phái không dùng được đồ vật, hoặc là râu ria pháp thuật cho đưa tới đồng dạng. Bất quá Hà Đồ vẫn là chiếu đơn thu hết. Giáp Tửu chân nhân buổi chiều đến rồi một lần, muốn tìm Hà Đồ uống rượu, nhưng đến tặng đồ tu sĩ quá nhiều, hắn ngại phiền, liền lại đi. Thẳng đến buổi tối lúc, những tu sĩ này bước chân mới dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Làm Hà Đồ ở trong phòng, cùng Thanh Minh cùng nhau kiểm kê người khác đưa tới đồ vật thời điểm, lại nghe phía bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Đối với những tu sĩ này còn có trước gõ cửa thói quen, Hà Đồ vẫn là rất hài lòng, dù sao cũng tốt hơn giống Luật Sát lão nhân như vậy. Không nhìn thẳng đại môn, bay vào, bay ra ngoài đến thân thiết, mở cửa, lại đơn giản đứng ở phía ngoài. Bạch Liên tiên tử, gặp qua chân trưởng môn. Bạch Liên tiên tử mặc toàn thân áo trắng, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng chỉ xem kia dáng người, có lồi có lõm nha. Bạch Liên tiên tử đã trễ như vậy, đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì à? Hà Đồ đầu tiên là chào hỏi, sau đó ánh mắt liếc qua chung quanh, không ai, cũng chỉ có Bạch Liên tiên tử một người. Ngược lại là nguyên bản trong phòng thu thập quà tặng Thanh Minh, đã thần không biết quỷ không hay đứng ở chính mình phía sau. Phụng cung chủ chi mệnh, cố ý đến đây chúc mừng chân trưởng môn, đưa lên một chút lễ mọn, mong rằng chân trưởng môn không chê. Bạch Liên tiên tử nói này, đã hai tay dâng quyển sách kia, nâng lên bàn tay trắng nõn, đưa tới Hà Đồ trước mặt. Hà Đồ tiếp nhận sách, nhìn thoáng qua, là một bản tâm pháp bí tịch, ngũ hành công pháp nước Tịnh Liên cung sở thu thập tâm pháp bí tịch một trong. Trong đó ghi chép huyền diệu, nhập môn yêu cầu mặc dù không cao, nhưng nếu muốn tu đến cực hạn, độ kiếp phi thăng, lại cần thiên phú cực cao. Tu hành yêu cầu, ngộ tính 4, thể chất 2, tiềm lực 3, linh lực 5, định lực 3, tâm pháp thuộc tính, nước phẩm giai, tinh phẩm. Hà Đồ nhìn thấy cái này 5 sao công pháp nước, hơi ngây ra một lúc, ngẩng đầu hỏi, đây là? Bạch Liên tiên tử dùng lời nhỏ nhẹ nói đến, phần này tâm pháp bí tịch, chính là tồn tại ở Tịnh Liên cung trung tâm pháp, dùng cho nội môn đệ tử tu hành, thích hợp nhất. Hà Đồ tự nhiên là không dùng được phần này tâm pháp. Thanh Minh cũng không dùng được. Hai người bọn họ học đều là Đoạt Thiên Quyết. Đây chính là cơ duyên yêu cầu 10 thần vật tâm pháp. Không cần phải vứt bỏ thần vật không học, đi học tinh phẩm tâm pháp. Cung chủ đưa tặng bảo vật, thật sự là quá dày nặng a. Hà Đồ giả ý từ chối một phen, bất quá cũng xác thực nặng nề. Nếu có một môn tâm pháp, liền có thể chống lên một phương tiên môn. Long hổ môn vì cái gì hơn 400 năm đều không có phát triển thành tiên môn? Cũng là bởi vì môn phái trong cũng không tu tiên tâm pháp. Có chẳng qua là tàn tạ tâm pháp, nhiều nhất luyện đến trúc cơ kỳ, liền không cách nào tiếp tục đi lên đi tới. Mà bản này tâm pháp bí tịch, thế nhưng là có thể vẫn luôn tu luyện tới độ kiếp phi thăng a. Bạch Liên tiên tử nhìn thấy Hà Đồ chối từ, vẫn chưa để ý, cười nói, chân trưởng môn liền thu cất đi. Đây cũng là cung chủ có hảo ý. Lần này tiên duyên đại hội bên trong, tiên tài đông đảo, chân trưởng môn cũng hẳn là sẽ chọn lựa một ít phong phú môn phái. Này tâm pháp, có lẽ có thể dùng được. Bạch Liên tiên tử vừa nói như thế, Hà Đồ ngược lại là nhớ lại, chính mình Thái Quỳnh môn, từ trên xuống dưới liền tự mình cùng Thanh Minh hai người. Coi như trước kia tính đến sư phụ Thiên Trọng chân nhân, cũng bất quá ba người mà thôi. Nhưng nghe Bạch Tùng chân nhân ý tứ, trước kia Thái Quỳnh môn, tuy nghèo, sinh hoạt đơn giản, nhưng môn hạ đệ tử vẫn là có, không đến mức như thế môn sinh tàn lụi. Hà Đồ trong lòng tại nghĩ ngợi muốn hay không mượn cơ hội này thu một ít tiên tài, nhưng lại không muốn để cho người ngoài quấy rầy chính mình cùng Thanh Minh. Kia Bạch Liên tiên tử còn nói đến, lần này tiên duyên đại hội về sau, nếu là có cơ hội, chúng ta Tịnh Liên cung hy vọng có thể mời Thanh Minh đạo hữu đi Tịnh Liên cung làm khách một chút thời gian, có lẽ Thanh Minh đạo hữu có thể có điều cảm ngộ đột phá. Hà Đồ nghe xong này Bạch Liên tiên tử ý tứ là muốn mời Thanh Minh đi bồi dưỡng a. Hắn nhìn thoáng qua Thanh Minh, không muốn đi trừ mười, Hà Đồ chắp tay, lần sau nhất định cầu phiếu đề cử cho các người quỳ xuống. 3333 quỷ giao hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?